bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, cái tư thế này ta không thoải mái. Simi Ken nhớ tới không phải một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu. Nếu không hắn cũng sẽ không quên. Phía trước hắn yêu dấu mô tô nhỏ lần thứ nhất bị trộm. Đuổi theo phía sau đụng tới một cái cánh tay bị sửa đổi thành cánh tay máy nữ nhân. Simi Ken nhớ rõ, nữ nhân kia ngực rất lớn. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngực của nàng. Còn có nàng người máy cánh tay. Để Simi Ken cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết thứ này tình huống. Nhưng ngày đó sau khi trở về tại trên mạng lục soát. Nhưng không có lục soát cái gì hữu dụng tư liệu. Hiện tại nhớ tới. Vừa vặn hỏi một chút Takeda Masumi. Về phần tại sao muốn hỏi Takeda Masumi. Là vì cánh tay máy nữ nhân sử dụng đao thuật. Cùng Takeda dạy cho Simi Ken đao thuật không có sai biệt. Nghe xong Simi Ken vấn đề về sau, Takeda Masumi trầm ngâm nói, người đem cô bé kia bộ dạng cho ta nói một chút. Khả năng là ta biết. Thế là Simi Ken liền đem Minami Saya dáng dấp miêu tả một cái. Chính là cái phổ thông mỹ nữ. Nếu như không phải là bởi vì cánh tay máy cùng ngực lớn. Hắn căn bản là không có hứng thú đi nhớ. Quả nhiên, đích thật là nhận biết. Takeda Masumi sau khi nghe xong một mặt cảm khái. Người nói người này kêu Minami Saya. Đã từng là bộ đối sách thực tập sinh. Cũng bị ta dạy bảo qua. Rất xuất sắc một cái nữ hài. Ta nhớ kỹ nàng đao thuật thiên phú 10 phần không sai. Người cũng là người rất hiếu học. Chấm ngoặc kép. Simi Ken cắt ngang nàng. Ta không phải cùng ngươi hỏi thăm cách làm người của nàng. Ta là muốn biết nàng đầu kia cánh tay máy là thế nào đến. Ngươi biết không? Takeda Masumi trầm mặc không lên tiếng. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Liền tại Simi Ken cho rằng nàng không muốn trả lời lúc. Mới bỗng nhiên nghe nàng mở miệng nói. Chính phủ trước đây có một cái kỹ thuật hạng mục là đối cơ thể người tiến hành máy móc sửa đổi. Về sau không có động tĩnh. Minami Saya hẳn là tham gia hạng mục một thành viên. Người có cơ hội chính mình đi thăm dò tư liệu a. Ta không rõ lắm. Simi Ken nhìn Takeda Masumi cái này nửa chết nửa sống biểu lộ cùng giọng nói. Lập tức cười nói. Người bộ dáng này rõ ràng chính là một bộ rất có cố sự bộ dạng. Sẽ không phải người cũng từng tham gia cái này hạng mục a. Takeda Masumi hừ một tiếng. Nhưng không có đợi đến Simi Ken tiếp tục hướng xuống hỏi. Simi Ken mới không có hứng thú quan tâm Takeda Masumi có cái gì cố sự. Hắn chỉ quan tâm cánh tay máy nơi phát ra là đủ rồi. Takeda Masumi ngược lại tới điểm hứng thú. Lấy cùi chỏ đụng đụng hắn. Ngươi để ý như vậy. Có phải hay không coi trọng Minami Saya? Ta nhớ kỹ nàng rất xinh đẹp. Simi Ken lắc đầu. Con người của ta mặt mù. Căn bản không phân biệt được người nào xinh đẹp người nào không xinh đẹp. Takeda Masumi trực tiếp, im lặng, liền ngươi cái này tiểu sắc quỷ còn dám nói mình mặt mù. Nàng diễu cật nói, vậy ngươi làm sao có thể nhớ được Minami Saya dáng dấp? Còn đến hỏi ta, Simi Ken liếc qua Takeda Masumi ngực, lộ ra không thèm bên trong mang theo khinh thường biểu lộ. Cười nhạo một tiếng. Bởi vì ngực của nàng lớn hơn ngươi. Ta một cái liền nhớ kỹ. Takeda Masumi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng không nghĩ tới Simi Ken trở tay một đao liền cắm ở trên đầu gối của mình. Tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Đây là Simi Ken lần thứ hai ở trước mặt trào phúng nàng ngực nhỏ. Nàng cái này nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành đỉnh trình độ. Chỗ nào tính toán nhỏ. Mặc dù tính khí nóng nảy thích vũ lực, nhưng Takeda Masumi ở phương diện này còn rất sợ. Simi Ken thấy nàng không dám lên đến cùng chính mình múa tốt làm côn. Cũng liền không có hứng thú. Quay người đi xuống lôi đài. Tối nay Kanzaki Jin có việc không có tới. Simi Ken sau khi tắm xong liền sớm rời đi sân huấn luyện. Đi về nhà, một đường về đến cửa nhà. Hắn mới vừa móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng. Ánh mắt vô ý thức hướng phía dưới khe cửa xem xét. mở cửa động tác không nhịn được dừng lại. Tại khe cửa phía dưới làm ký hiệu không thấy. Có người tại hắn rời đi lúc mở ra cửa phòng. Từ lần trước bị giấu tên người tố cáo làm qua một lần về sau. Bởi vì không có tìm được người tố cáo đến cùng là ai. Simi Ken liền dưỡng thành mỗi lần trước khi ra cửa tại dưới cửa làm ký hiệu quen thuộc. Phòng ngừa có người chạy tới trộm nhà. Lâu như vậy đi qua. Hắn còn tưởng rằng cái thói quen này là vẽ vời thêm chuyện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Không xác định đối phương phải chăng còn trong nhà. Simi Ken nhẹ nhàng cắm vào chìa khóa vặn ra cửa phòng. Lặng yên không tiếng động tiến vào trong nhà. Phòng ở diện tích nhỏ chỗ tốt lúc này liền có thể thể hiện đi ra. Tiến vào cửa trước phía sau liếc qua thấy ngay. Phòng khách không có người. Phòng bếp không có người. Phòng tắm cùng trong bồn cầu cũng không có người. Nhưng rất nhiều nơi rõ ràng bị người lật qua lật lại qua. Đối phương tựa hồ không kiêng nể gì cả. Căn bản không sợ phiền phức phía sau bị phát hiện. Mà vào lúc này, trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Vẫn còn chưa đi. Simi Ken dùng móng tay vạch phá làn da. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Ngưng tụ thành một thanh dài dài huyết nhận. Hắn cầm huyết nhận. Đi từ từ đến cửa phòng ngủ. Thò đầu hướng bên trong nhìn. Sau đó nhìn thấy. Một cái mông. Một cái bị tất đen bao vây lấy. Hình dạng hoàn mỹ nhiều thịt. Đủ để cho mông khống điên cuồng cái mông. Đang theo cửa ra vào phương hướng nhẹ nhàng lắc lư. Simi Ken. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn lấy điện thoại di động ra. Điều đến yên lặng hình thức. Nhắm ngay cái mông chụp hai tấm ảnh. Mà cái mông chủ nhân lúc này nửa người trên chính xuyên tại dưới gầm giường. Không biết đang làm gì. Kanzaki Jin đang cố gắng di chuyển dưới giường một cái dương lớn. Nàng hôm nay chuyên môn mượn cớ có việc không có đi sân huấn luyện. Chính là vì thừa dịp Simi Ken không ở nhà. Đến tìm kiếm bị hắn giấu đi Kongoso. Tìm khắp gian phòng đều không có tìm tới. Duy chỉ có dưới giường không có đi tìm. Kanzaki Jin nhìn xuống dưới. Phát hiện dưới giường vậy mà cất giấu một cái thể tích không nhỏ cái dương. Nàng chui vào chuẩn bị đem cái dương đẩy ra ngoài. Kết quả cái đồ chơi này quá lớn. Vậy mà cắm ở gầm giường. Kéo đều kéo không động. Kanzaki Jin đang chuẩn bị thay cái phương thức. Liền nghe phía ngoài truyền đến ba tương đương một tiếng vang giòn. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy cái mông đau xót. Bị người dùng lực vỗ một cái. A, Kanzaki Jin phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai tay kéo một cái. Vậy mà đem kẹt lại cái dương bị lôi đi ra. Nàng không để ý tới kiểm tra trong dương có đồ vật gì. Vội vàng leo ra gầm giường. Vừa sợ vừa giận ra bên ngoài xem xét. Liền thấy Simi Ken mỉm cười đứng ở một bên. Hai tay trống trơn. Kanzaki Jin gương mặt xinh đẹp một nháy mắt đỏ bừng lên. Lửa giận xông phá lý trí tuyến. Bỗng nhiên hướng Simi Ken bổ nhào qua. Người tự tìm cái chết. Simi Ken nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tránh đi Kanzaki Jin công kích. Tẩu vị, quay đầu móc, nhẹ nhõm đem nàng một quyền quật ngã. Kanzaki Jin chịu đựng mê muội từ dưới đất bò dậy. Cởi xuống áo khoác hướng trên mặt đất hất lên. Vén ống tay áo lên. Đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy phun ra ngoài lửa giận. Hôm nay ta không để yên cho ngươi. 2 phút đồng hồ phía sau. Kanzaki Jin khuất nhục nằm dạp trên mặt đất. Hai tay bị trói gô sau lưng. Lại là quen thuộc tư thế. Lại là quen thuộc nam bên trên nữ bên dưới. Kanzaki Jin lại bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngươi thả ta. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Thả ngươi có thể. Bất quá ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi tại nhà ta làm gì? Chúng ta đều như thế quen. Ngươi vậy mà còn tới nhà của ta trộm đồ. Thật sự là ngày phòng đêm phòng. Cướp nhà khó phòng a, ngươi mới trộm đồ. Kanzaki Jin hô hấp dồn dập, tức hổn hển, ta là đến cầm lại Kongoso. Simi Ken kinh ngạc nói, đây không phải là đưa cho ta trang bị sao? Ta đưa ngươi cái đại hỗn đản, rõ ràng là chính ngươi không rên một tiếng liền lấy đi. A, vậy ngươi nói thẳng a, làm gì tới nhà của ta trộm? Ngươi đây rõ ràng chính là có tật giật mình. bên trong thể chế sâu mọt vậy mà còn trộm đồ. Ta muốn tố giác ngươi. Kanzaki Jin bị nghẹn lời. Trộm đồ đúng là nàng đuối lý. Bất quá nàng rất rõ ràng nếu như nói thẳng lời nói. Simi Ken khẳng định sẽ tìm các loại mượn cớ không chịu trả lại. Còn không bằng chính mình trực tiếp tới trộm đi. Chỉ là không nghĩ tới hỗn đản này hôm nay vậy mà sớm như vậy liền theo sân huấn luyện trở về. Bị hắn bắt quả tang. Tiếp tục như thế dây dưa tiếp không có chơi không có. Kanzaki Jin chỉ có thể nói. Người trước thả ta. Cái tư thế này ta không thoải mái. Simi Ken cười nói. Không sao. Ta thật thoải mái. Kanzaki Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.